Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, truyền võ thư phòng, Khánh lịch 9 năm, xuân, tí tách hơi lạnh mưa xuân, rơi xuống một đêm, Phương Chu đi ra cũ nát vô cùng phòng ốc, phí sức đem dỉ sét khóa sắt cài lên, đi ra hiện ra hôi thối đường tắt, đạp vào dơ bẩn, nước bẩn góp nhạt. Khắp nơi đều thấy kiếm ăn chuột khu dân nghèo đường đi. Quán nhỏ buôn bán chen chúc tại hai bên. Tiếng giao hàng vang vọng không dứt. Ngao, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang bên tai bờ. Phương Chu ngửa đầu nhìn lại. Toàn bộ màn trời đều đen lại. Đó là một đầu chạy như bay quái thú khổng lồ. Đen kịt lân phiến. Tinh mịn bao trùm lấy cái kia to lớn khiến người ta sinh ra sợ hãi thân thể. Mỗi một tấc máu thịt đều tản ra để cho người ta linh hồn run rẩy hoảng sợ. Dương cánh, trọn vẹn vài trăm mét, che khuất bầu trời. Tại đây cự long phần lưng, đáp tạo lấy đèn đuốc sáng trưng hoa lệ cung vũ cùng ban công. Nó tầng trời thấp lướt qua cửu phương thành trại vùng trời. Mang đến một hồi long ngâm âm rít gào. Thấp nhất lúc, khoảng cách mái nhà cao tầng thậm chí không đủ trăm mét. Như rừng chân cao lầu. Phảng phất chạm tay có thể sờ. Phương Chu căn cứ cỗ thân thể này trí nhớ biết được. Bực này kinh khủng tồn tại. Gọi là Phi Long. Là thần ma yêu tiên bao gồm tộc cường quốc đánh vỡ nhân tộc giới vực môn hộ về sau. Cưỡng ép mở rộng cùng phổ cập ra phương tiện giao thông. Phi Long đi xa. Long ngâm trừ khử. Bị Long uy trấn nhiếp thành bên trong nhân tộc. Mới là đem hoảng sợ dằn xuống đáy lòng. Lại lần nữa ồn ào dâng lên. Vì cuộc sống mà bôn ba. Phương Chu ngắm nhìn bốn phía. Một mảnh hốt hoảng. Xuyên qua đến cái thế giới này một tháng. Hắn vẫn như cũ khó thích ứng. Đây là một cái kỳ quái thế giới. Người, thần, tiên, yêu, ma các loại tộc loại. Có được riêng phần mình sinh tồn vực giới. Nhân tộc sinh tồn ở nhân tộc vực giới bên trong. Tồn tại thống nhất nhân tộc Hoàng Triều. Đại Khánh Hoàng Triều, Đại Khánh, dùng võ lập triều đến nay 900 năm, bởi vì tiền triều hủy diệt vết xe đổ, biết rõ võ giả đáng sợ, sợ hãi lại lần nữa bị vũ lực chỗ lật đổ, vì vậy khai triều hoàng đế thi hành, đốt sách chôn võ cử động, đốt diệt võ học bí tịch vô số, khai triều hoàng đế càng là xuất lĩnh đại quân, đạp diệt rất nhiều võ đạo tông môn, sau đó... Các triều đại Đại Khánh Hoàng đế liên tục ban bố cấm võ dự luật. Trừ hoàng tộc bên ngoài, tập võ phạm pháp, cũng đề xướng văn học, phát triển thương nghiệp, cấm võ cử chỉ kéo dài 800 năm. Dân gian võ đạo không còn, võ giả hiếm thấy, bởi vì cấm võ, dùng võ phạm cấm sự tình ít đi rất nhiều. Hoàng triều trị thế, quốc thái dân an, nhưng mà, mãi đến trăm năm trước, nhân tộc vực giới ngoại. Dùng thần, tiên, ma cầm đầu chư tộc trải qua mấy chục năm thăm dò. Cuối cùng dùng phát triển chủng tộc mậu dịch làm lý do. Dùng lực lượng đáng sợ cưỡng ép mở ra bảo thủ nhân tộc vực giới môn hộ. Xâm nhập nhân tộc lãnh thổ. Đại Khánh Hoàng tộc võ giả. Tan tác như núi nghiêng. Hết thảy phồn hoa. Đều là bọt nước. Cửu phương thành trại chia trong ngoài thành. Ngoại thành vì khu dân nghèo. Nội thành thì là người giàu có, dị tộc ở lại chỗ, Phương Chu xuyên qua ngoại thành khu dân nghèo, đạp vào thoáng sạch sẽ chút bàn đá xanh đường, đi qua trong ngoài thành trạm canh gác cương vị, xác minh thân phận về sau, hướng phía nội thành đi đến. Rất nhanh, Phương Chu đi vào một tòa to lớn hình cái vòng kiến trúc trước. Kiến trúc khổng lồ mà đẹp đẽ, lâu tường soạt sơn hồng, điêu lan ngọc triệt đề. Che phủ ngói đen, mái cong vểnh lên sừng, theo trên hướng xuống nhìn xuống mà trông, giống như là cái sân thể dục. Đương nhiên, càng hình ảnh điểm miêu tả, cùng loại với thời Trung Cổ đấu thú trường. Đại Khánh Hoàng Triều đối mặt thần ma yêu tiên chờ dị tộc xâm nhập. Do Đại Khánh Hoàng tộc võ giả xây dựng quân đội liên tục chiến bại. Cuối cùng lựa chọn giải trừ cấm võ dự luật, khôi phục tập võ tự do. Đấu vũ tràng liền đang khôi phục tập võ tự do về sau. Tại các châu các thành bên trong như măng mọc sau mưa phát triển. Bản ý là vì tốc độ cao phát triển nhân tộc võ đạo. Bất quá, bởi vì triều đình liên tục ban bố liên quan võ chính sách. Lại thêm dị tộc cường quốc nhúng tay ngăn chặn cùng can thiệp. Đấu vũ tràng phát triển đi lệch ra. Cuối cùng thảm thương biến thành quan lớn quyền quý. Dị tộc thương khách cược võ vơ vét của cải sòng bạc. Mà thân phận của Phương Chu chính là này đấu vũ tràng bên trong một vị gã sai vặt. Phụ trách cho đánh quyền đám võ giả bưng trà đổ nước. Thoa băng bôi thuốc chờ việc vặt vãnh. Có đôi khi còn nói đùa một chút vứt xác công tác. Có thể ngoài định mức nhận lấy điểm vất vả tiền. Đến mức vứt ném thi thể. Có rất nhiều chết trên lôi đài võ giả. Có rất nhiều thiếu nợ đào vong bị đánh chết dân cờ bạc. Có thậm chí là tại võ tràng bên trong hút phù dung tiên dầu hút tới chết người nghiện thuốc. Xuyên qua khảm nạm từng khối phát sáng tinh thạch sáng ngời lối đi. Tầng tầng si cha về sau. Liền tiến vào cửu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong. Đấu vũ tràng bên trong điểm có từng cái cấp độ quyền đài. Dưới lôi đài xúm lại lít nha lít nhít người xem. Ồn ào gào thét âm thanh. Còn có gây mũi vô cùng mùi khói cùng mùi rượu. Nhường người đau đầu muốn nứt. Bất quá. Tại đây đấu vũ tràng bên trong công tác một tháng. Phương Chu cũng dần dần thích ứng này hỏng bét hoàn cảnh. Hoàng tự 89 hào quyền đài. Dưới lôi đài. Phương Chu hơi hơi kèm thân. Trên bờ vai đáp lấy một đầu vải trắng khăn. Trong tay mang theo đổ đầy khối băng nước thùng gỗ. Còn người thít chặt. Cơ bắp căng cứng, thời khắc duy trì công kích tư thế. Trên lôi đài, hai vị võ giả đấu võ. Quyền quyền đến thịt, răng môi nhuốm máu, bị ướt đẫm mồ hôi sợi tóc, tiêu xạ máu tươi. Huy quyền lúc gào thét, tàn khốc, máu nóng, lại nhìn thấy mà giật mình. Phương Chu ánh mắt hơi hơi lướt ngang, vây quanh quyền đài bốn phía. Cách đó không xa chính là ngăn cách thính phòng. Trong thính phòng lít nha lít nhít người người nhốn nháo. Người xem đám con bạc cầm trong tay phiếu đánh bạc. Đỏ ngầu mắt, gào thét không ngừng. Nước miếng văng tung tóe. Tầm mắt khẽ nâng. Hướng đấu vũ tràng phía trên nhìn lại. Chỗ ấy, có từng gian trang trí hoa lệ phòng. Bên trong phòng đều là thành bên trong có thân phận quan viên quyền quý. Cùng với một chút thần yêu tiên ma chờ dị tộc khách. Có lúc, dưới đáy tại đánh quyền. Trên lầu phòng tổ chức tiệc rượu, mời giáo phường ti vũ nữ, giấy say đố đèn, dưới đáy vì sinh tồn, quyết đấu sinh tử, trên lầu càn rỡ hưởng thụ, sống mơ mơ màng màng, đương mặc hở hang nữ nhân, trên mặt mang cười, nện bước chân dài tại quyền đài rào chắn bên ngoài, lượn quanh đài một tuần, gõ vang nghỉ ngơi kim cái chiêng, chấn hồn tiếng chiêng vang nhường Phương Chu ánh mắt lập tức thu hồi. Trên lôi đài luận võ, tiến vào nghỉ ngơi điều chỉnh khâu, thủ tại chung quanh lôi đài gã sai vặt, dồn dập lao ra, Phương Chu cũng là hít sâu một hơi, một cước đạp dưới, lập tức dẫn theo nước đá thùng gỗ, hướng phía lôi đài phóng đi, chiếm trước danh ngạch, tại đấu vũ tràng bên trong, dù cho làm sai vặt, cũng cần tranh, cũng muốn đoạt, mau mau, cầm máu tới một cái, thoa băng cũng tới một cái. Tiểu tử thúi, còn chờ cái gì nữa? Tốc độ nhanh một chút. Chưa ăn cơm sao? Cầm máu động tác cho lão tử tăng tốc. Dưới đáy, áp phiếu đánh bạc võ giả giáo đầu đang thét gào. Đỏ ngầu cả mắt, Phương Chu mấy cái cướp được danh ngạch gã sai vặt. Phi tốc xông lên lôi đài. Rất quen bắt đầu cho thở hổn hển võ giả cầm máu. Thoa băng, xúc miệng, lau mồ hôi chờ chút. Bất quá. Cầm máu gã sai vặt là mới tới. Động tác chậm, mà lại ra tay nặng. Làm đau võ giả. Người võ giả kia giận mắng một tiếng. Một quyền nện ở gã sai vặt trên đầu. Đánh gã sai vặt miệng mũi chảy máu. Tròng trắng mắt trực phiên. Ù tai ông vang. Gã sai vặt chịu đánh. Ngã vào lôi đài bên trên. Liên tục giãy giụa bò lên mấy lần đều không đứng lên. Dưới lôi đài. Giáo đầu vội vàng gọi tới mới gã sai vặt. Mặt khác một chút gã sai vặt. Thì là hờ hững làm mất đi ý thức gã sai vặt kéo xuống lôi đài. Phương Chu nhìn không chớp mắt. Không có để ý nhàn sự. Hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau. Dẫn theo thùng. Đáp lấy nhuốm máu khăn vải. Cùng mấy cái gã sai vặt cùng nhau khom lưng lui xuống lôi đài. Lấy ra một đầu mới vải trắng. dẫn theo thùng gỗ hướng đi một cái khác hoàng tự lôi đài. Điều chỉnh trạng thái, tranh đoạt cho võ giả cầm máu thoa băng cơ hội. Bọn hắn này một ít tư phục vụ phạm vi, là hoàng tự cùng huyền tự hào quyền đài, địa tử cùng thiên tự hào lôi đài võ giả. Tại đấu vũ tràng bên trong đều là có thân phận có địa vị tồn tại. Bọn hắn đánh quyền đấu võ, có chuyên môn đoàn đội. Phương Chu chờ gã sai vặt căn bản không xứng là chi phục vụ. Đi khắp tại từng cái hoàng tự hào quyền đài ở giữa. Phương Chu chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm đìa, kịch liệt thở dốc, hai chân đều đang run rẩy, mang tới vải trắng toàn bộ nhiễm máu. Phương Chu xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Tựa ở góc tường, lồng ngực kịch liệt chập trùng, yên lặng cắn chuẩn bị xong lạnh lẽo cứng rắn màn thầu. Gian nan nuốt xuống, Phương Chu mang theo vài phần đối tương lai bao la mờ mịt cùng bi ai. Nhìn xem trên lôi đài chiến thắng gầm thét, thu hoạch được to lớn tiền thưởng võ giả, có chút hâm mộ, xem trong chốc lát, Phương Chu cảm giác đầu có chút u ám, liền dựa vào dựa tường nhắm mắt, bỗng dưng, trời đất quay cuồng, Phương Chu tim đập nhanh mở mắt, lại phát hiện chung quanh ồn ào biến mất không thấy gì nữa. Tự thân đúng là đứng lặng tại một gian phong cách xưa cũ. Mái cong vểnh lên sừng lầu các trước đó. Ngửa đầu, nhìn treo phòng sách trên cánh cửa tấm biển. Tấm biển bên trên viết lấy bốn cái rồng bay phượng múa tràn ngập huyền ảo chữ viết truyền võ thư. Phòng sách hai bên, treo lấy hai đạo dựng thẳng biển. Trên viết, nhân tộc võ đạo, truyền thừa vạn thế, đây là nơi nào? Phương Chu mơ mơ màng màng bước vào phòng sách bên trong. Trong phòng bố trí đơn giản, từng dãy làm bằng gỗ giá sách, đang nằm vài nhóm, bất quá, giá sách phần lớn bỏ trống. Chỉ xếp đặt lấy một quyển sách, có khác hai cái ghế dựa, một cái bàn, trên bàn bày biện một bộ nến. Trong đó nến trắng, sắp đốt hết, ánh nến ung dung, nến sắp bốn phía. Phương Chu nhìn chằm chằm cái kia nến trắng. Mơ hồ trong đó cảm giác ánh nến dường như chiếu rọi ra mặt mũi của hắn. Phảng phất bùng cháy chính là hắn linh hồn. Nhìn chăm chú trong chốc lát. Đột nhiên, trên giá sách duy nhất quyển sách kia tịch. Chạy như bay tới. Rơi vào Phương Chu trong tay. Xoạt tiếng ở giữa. Tự động lật giấy. Sách bên trong có chữ viết hiện ra. Bản thể, duy nhất thân thể. Phương Chu thần thông. Di hồn thần giao võ học. Không kinh nghiệm võ đạo, 10 tập võ cuộc đời, nhân tộc, nam, chưa từng tập võ, linh hồn vượt qua thời không phát sinh biến dị, thu hoạch được thần thông, di hồn thần giao, chú 1. Đợi, hồn nến, đốt hết, có thể đạt được mới di hồn cơ hội, di hồn thần giao có thời hạn kết thúc linh hồn đem trở về duy nhất thân thể chú 2. Bản thể tại đấu vũ tràng quan sát chiến đấu vài năm. Chuyển hóa kinh nghiệm võ đạo 10 điểm, tiêu hao kinh nghiệm, có thể thôi diễn cũng hoàn thiện võ đạo chú 3. Di hồn thần giao chỉ chuyên chú dùng cho võ học chiều sâu trao đổi. Phương Chu bao la mờ mịt xem sách bên trong bầy biện ra tin tức. Thần thông, di hồn, đây đều là cái gì a? Sau đó, hắn đột nhiên dư vị tới, tâm tình khuấy động, điều này chẳng lẽ chính là thân là người xuyên Việt phúc lợi cùng cậy vào. Ngay tại Phương Chu chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút thời điểm. Một hồi cao giọng kêu gào đem ý thức của hắn theo phòng sách bên trong lôi kéo ra ngoài. Chu tử, phát tiền công, tỉnh, PS, kịp tác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.